Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440 Hoa Tôn vực hối hận, máy móc đi bộ cự voi sử dụng năng lượng thủy tinh. Không cần đơn độc chế thành năng lượng tạp, hoặc là đối năng lượng thủy tinh tiến hành tinh luyện chờ nhiều loại phức tạp trình tự làm việc. Máy móc đi bộ cự voi, không kén ăn. Liên tính vừa mới đào ra năng lượng thủy tinh nó cũng có thể nuốt trôi. Chỉ cần đem năng lượng thủy tinh ném vào năng lượng tàu trong miệng. Hữu dụng năng lượng sẽ hóa thành máy móc đi bộ cự voi động lực. Vô dụng đồ vật, liền sẽ bị máy móc đi bộ cự voi chủ động bài xuất, những cái đó khói đen chính là tạp chất bị rào. Toái sau, tràn ra tới, đường thời lại trở lại máy móc đi bộ cự voi. Những người khác đều ở, vội đến chân không chạm đất, cái này máy móc đi bộ cự voi cũng không phải toàn tự động. Yêu cầu nhân vi khống chế, ngay cả pháo khóe miệng độ đều yêu cầu tay động điều tiết. Kia điều tiết pháo khẩu bánh răng phi thường đại, hơn nữa cồng kềnh vô cùng, một người rất khó chuyển động, liền tính là bọn họ vài người, cũng yêu cầu hai người dùng toàn lực mới có thể đem pháo khẩu điều hảo. Lấy bọn họ nhân thủ, hai cái pháo khẩu đồng thời khai, đã là cực hạn, Asa thân là thuần nhân tộc, lực lượng hữu hạn, chỉ có thể phụ trách tăng thêm năng lượng thủy tinh, đây cũng là việc tốn sức, lớn như vậy một cái máy móc cự vật, chỉ cần khởi động lên, kia năng lượng liền cùng máy bơm giống nhau, huống chi còn muốn hành tàu, còn muốn nã pháo. Asa hận không thể có tám chỉ tay ôm năng lượng thủy tinh hướng năng lượng tàu trong miệng ném. Liên tính hơn nữa đường thời hai người, cũng vội đến chân không chạm đất chờ một vòng pháo oanh sau khi chấm dứt. Bọn họ sáu cá nhân tất cả đều mệt nằm liệt, mặt khác bốn cái lay động điều chỉnh pháo mồm miệng luôn. Chờ sau khi chấm dứt, cánh tay đều ở phát run. Đường thời cùng Asa còn lại là mãn nhãn đều là năng lượng thủy tinh. Mồ hôi đem quần áo đều sũng nước, lâu như vậy tới nay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên như thế chật vật, bọn họ cũng rốt cuộc biết. Vì cái gì Viêm Tự vẫn luôn không đem cái này đòn sát thủ thả ra. Thật là, người quá ít, căn bản chơi không chuyển, nếu không phải bọn họ sáu cá nhân, phàm là một lần nữa đổi sáu cá nhân tới. Đều làm không được làm máy móc đi bộ cự voi di động, đường thời lại trở về thời điểm. Nhìn đến bọn họ năm cái tất cả đều không hề hình tượng ngồi dưới đất. Máy móc đi bộ cự voi không gian phi thường đại, đang ở trong đó, so tại hạ phương ngẩng đầu nhìn lên muốn càng có cảm xúc. Lớn như vậy không gian, một lần trang cái mấy chục vạn người đều không có vấn đề. Huống chi bên trong còn phân vài tầng. Có thể nghĩ không gian có bao nhiêu lớn, đường thời nhìn đến bọn họ bộ dáng. Không khỏi buồn cười, còn có thể đứng lên sao? Hoa Tôn vực vài vị đứng đầu cường giả, không nghĩ tới bị một cái máy móc cự vật cấp mệt bò. Này nếu là truyền ra đi, thanh danh này nhưng đến đại suy giả mơ siêu tần liệt dứt khoát hướng lạnh lẽo kim loại trên sàn. Nhà một nam, kêu rên nói, mấy chục hơn trăm người lượng công việc. Bị chúng ta vài người cấp làm, còn không mang theo chúng ta giảm bớt một chút sao? Viêm ca, rốt cuộc có khác lần sau, thiệt tình muốn mạng già. Viêm Tự so với mặt khác ba cái muốn hơi hảo một chút. Đến lửa đạn liền phát thời điểm, yêu cầu tay động tay hãm, mỗi kéo một lần kia trọng lượng cũng không nhẹ. Tần Liệt cùng Chiến Dung tuy rằng đều là dị tộc huyết mạch. Sức lực so với nhân tộc đã rất lớn. Cần phải vẫn luôn kéo động tay hãm, vẫn là phi thường vất vả, Viêm Tự thấy bọn họ hai cái kéo động càng ngày càng cố hết sức. Khiến cho Long Miên qua đi hỗ trợ, Viêm Tự chính mình tác kích hoạt thần tộc huyết mạch, lấy thần tộc lực lượng tới kéo động tay hãm, cứ như vậy liền nhẹ nhàng nhiều. Bằng không hắn một người khẳng định khống chế không được một cái tay hãm mơ siêu Viêm Tự nhìn đường. Thời đi tới, chiến trường rửa sạch thế nào? Đường thời bĩu môi, cũng ngồi vào trên mặt đất, địch nhân toàn bộ tiêu diệt, không lưu một cái người sống, tất cả đều biến thành thịt nát, này chiến trường muốn rửa sạch lên khả năng có điểm phiền toái. phỏng chừng những cái đó binh lính yêu cầu cầm cái xẻng mới được, Long Miên hừ lạnh nói. Sạn những cái đó toái cha làm gì? Khiến cho bọn họ lạn trên mặt đất được. Cũng hảo cấp những cái đó ý đồ tới phạm địch nhân để cái tỉnh, Tần Liệt từ trên mặt đất ngồi dậy. Tức giận nói, những cái đó ngoại vực nhân có phải hay không đầu óc bị cầu ăn? Cư nhiên giúp đỡ dị tộc đối phó người một nhà, bọn họ rốt cuộc có phải hay không nhân tộc? Ta ngày hắn ba ba, quả thực không thể nhẫn. Tần Liệt mắng qua sau, vài người chính là một trận trầm mặc. Tần Liệt thấy Chiến Dung chừng hắn, còn không có phản ứng lại đây. Vài giây sau bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ vài người giữa, còn có một vị ngoại vực nhân đâu. Hắn như vậy mắng ngoại vực nhân, không phải cùng cấp với đang mắng Asa sao? Tần Liệt vội vàng bổ sung nói, cái kia, ta không đang mắng ngươi. Asa gật đầu, đương nhiên minh bạch Tần Liệt không phải đang mắng hắn. Chẳng qua, hắn thân là thuần khiết ngoại vực nhân, đãi ở chỗ này, vẫn là cảm thấy tình cảnh xấu hổ. Cho nên hắn không có lên tiếng, Long Miên nhìn Asa liếc mắt một cái. Ra tiếng nói, hắn không phải ngoại vực nhân, vài người một đầu dấu chấm hỏi, Long Miên lại nói. Hắn là hoa tôn vực người, nếu lựa chọn hắn, Asa chính là hoa tôn vực người. Hắn là không có khả năng cùng Asa đi hắn quốc gia. Cho nên chỉ có thể Asa lại đây vài người. Phản ứng nhanh nhất chính là Đường Thời. Lập tức cười nói. Đúng vậy, Asa nếu tìm chúng ta Long Miên đương ái nhân, cũng đã là chúng ta hoa tôn vực người. Về sau đừng nhắc lại hắn là ngoại vực nhân sự. Hắn là hoa tôn vực người, Úc Thương đương nguyên lai là có chuyện như vậy, Tần Liệt kéo trường âm điều. Bừng tỉnh đại ngộ, Asa cảm kích nhìn về phía Long Miên. Hắn biết Long Miên là ở vì hắn giải vây. Liền tính hắn cái gì cũng không có làm, cũng không đổi được là ngoại vực nhân thân phận. Liền tính bọn họ vài người không ngại, phỏng chừng muốn đi theo bọn họ tiến vào nơi tụ tập. Vẫn là có chút khó khăn, hoa tôn vực người. Hẳn là đối ngoại vực nhân hận thấu xương. Nơi nào còn có thể cất chứa đến hạ ngoại vực nhân, Long Miên thấy Asa không nói lời nào. Nhìn hắn, lặp lại nói, ngươi không phải ngoại vực nhân, Asa gật đầu. Ta biết. Cảm ơn ngươi, Long Miên nhìn chằm chằm Asa nhìn trong chốc lát. Cảm thấy hắn giống như còn là thực để ý ngoại vực nhân thân phận sự. Nhưng lại không thể tưởng được có cái gì có thể làm hắn không thèm để ý biện pháp. Đi thôi, đi xuống hỏi một chút tình huống, Viêm Tự đứng lên. Chuẩn bị đi xuống, những người khác đương nhiên không có dị nghị. Đều đi theo đứng dậy đi ra ngoài. Lại theo kéo dài đi xuống cây thang đi xuống dưới, chờ vài người đều xuống dưới lúc sau, Viêm Tự mới thu phía sau quái vật khổng lồ, phía trước lại đây một đám người. Bọn họ bước chân vội vàng chạy tới, tất cả đều ăn mặc thức tỉnh quân quân trang, cầm đầu người kia, rất xa liền bắt đầu nói chuyện, đa tạ vài vị anh hùng hỗ trợ. Ta là Vạn Dương Thành nơi tụ tập đại lĩnh quân Nhiếp Thiệu nói. Liền dẫn dắt một đám người đi tới phụ cận, bọn họ đầu tiên là đem này 6 cá nhân hảo hảo đánh giá. Một phen, này vừa thấy đều là kinh hãi không thôi. Này vài người, có nhân tộc có dị tộc, kia hai cái dị tộc càng là cường đại thú linh tộc cùng tinh linh tộc. Chẳng qua, bọn họ đến nay không có nhìn thấy quá như thế hung dã thú linh, cùng như thế mỹ lệ tinh linh. Ngay cả kia một đầu màu bạc tóc dài cũng ở phía ngân quang. Phi thường lóa mắt, bọn họ trong lòng có suy đoán. Không biết có phải hay không thật sự. Chẳng qua, nghe nói bọn họ là 5 người. Hiện tại như thế nào biến thành 6 cái? Đương một đám người ánh mắt nhìn về phía Asa thời điểm. Đều là sửng sốt, sau đó biểu tình trở nên cứng đờ lên. Ánh mắt cũng từ bắt đầu vui sướng trở nên phức tạp lên. Tận lực đem ác ý che giấu lên, bọn họ đối ngoại vực nhân căm hận. Xác thật thâm nhập cốt tủy, hiện tại toàn bộ hoa tôn vực không có luân hãm địa phương. Đều không có ngoại vực nhân tồn tại, chỉ cần hoa tôn vực người phát hiện ngoại vực nhân tung tích. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, đều sẽ ùa lên, sát chi diệt khẩu tất cả mọi người giống như kẻ điên giống nhau. điên cuồng trả thù ngoại vực nhân. Liên tính hắn không có giết Hoa Tôn vực người, cũng muốn bởi vì hắn là ngoại vực nhân, trả giá tánh mạng đại giới. A Sa mặt vô biểu tình. Phảng phất cũng không có nhìn đến những người đó biểu tình giống nhau, nhưng là Long Miên sẽ không dễ dàng buông tha những người đó. Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía những cái đó, trong ánh mắt toát ra ác ý binh lính, những cái đó binh lính đón nhận Long Miên tầm mắt, đã từ mịt mờ trở nên trần trụi lên. Hơn nữa đối cái này vừa mới còn giúp trợ bọn họ tiêu diệt địch nhân Hữu Phương cũng sinh ra phẫn nộ. Bọn họ cư nhiên cùng ngoại vực nhân ở bên nhau. Bọn họ cư nhiên cùng ngoại vực nhân ở bên nhau. Những người này phản ứng đương nhiên đều không có tránh được Đường Thời cùng Viêm Tự đôi mắt. Bọn họ bất động thanh sắc nói. Nhiếp đại lĩnh quân, ngươi hảo, ta là Đường Thời, vị này chính là Tạ Ái Nhân. Viêm Tự, mọi người lại là ngẩn ra. Theo sau đều hưng phấn lên, Hoa Tôn vực hiện tại phòng trừng không ai không biết Viêm Tự đại danh. Trừ bỏ bởi vì phía trước Viêm Tự trong thân thể tồn tại thượng cổ ma thần đồn đãi ở ngoài. Còn có lúc sau truyền ra, Viêm Tự có được thượng cổ bách tộc giữa, mạnh nhất thần tộc huyết mạch sự, có được thần tộc huyết mạch. Không thể nghi ngờ là toàn bộ nhân tộc lĩnh vực giữa mạnh nhất tồn tại. Đâu chỉ với nho nhỏ Hoa Tôn vực, lại sau đó, ngoại vực nhân xé rách ngụy trang, bắt đầu đối Hoa Tôn vực phát bệnh tấn công. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ phía trước kêu đánh kêu giết đối tượng, vốn dĩ hẳn là Hoa Tôn vực thậm chí toàn bộ nhân tộc lĩnh vực mạnh nhất cường giả. Lại bị ngoại vực nhân đê tiện tính kế, chính là bị chính mình đồng bào bước đi rồi, cho nên Hoa Tôn vực hiện tại mới có thể tứ cố vô thân. Lọt vào hủy diệt tính đả kích, này đó đều là bọn họ tự ti mơ siêu ở một người tiếp một người nơi tụ tập bị phá hủy. Ở ngoại vực nhân cùng dị tộc tàn nhẫn giết hại sở hữu Hoa Tôn vực chiến sĩ. Cư dân thời điểm, bọn họ càng thêm hối hận, càng thêm tưởng niệm bị buộc đi cường giả. Bọn họ cũng từ các loại con đường đã biết bọn họ tin tức. Biết không chỉ Viêm Tự, hắn mấy cái bằng hữu cũng đều là Hoa Tôn vực đứng đầu cường giả. Trong đó có một vị thú linh huyết mạch thức tỉnh giả. Còn có một vị tinh linh huyết mạch thức tỉnh giả. Viêm Tự còn có một vị đồng tình ái nhân, đúng là đã từng bị thị ma già theo dõi vị nào. Thực lực của hắn cũng phi thường cường, có thể nói, bọn họ 5 người cơ hồ là Hoa Tôn vực mạnh nhất tồn tại, đáng tiếc. Ở Viêm Tự biến mất lúc sau, bọn họ cũng đi theo cùng nhau biến mất, không ai biết bọn họ đi nơi nào, hay không đã bị ngoại vực nhân cùng dị tộc ám sát. Bọn họ vài người gốc gác cơ hồ đều bị người có tâm bái ra tới. Hơn nữa biết đến càng nhiều, bọn họ cũng liền càng hối hận, đối ngoại vực nhân cũng liền càng căm hận, đê tiện. Đê tiện, quá đê tiện vô sỉ, sở hữu ngoại vực nhân đều đáng chết. Hiện giờ, vốn tưởng rằng giữ nhiều lành ít vài người cư nhiên đồng thời xuất hiện. Có thể nào không cho bọn họ mừng rỡ như điên? Nhiếp Thiệu thực mau liền đem cứng đờ biểu tình điều chỉnh tốt. Kích động nói, các ngươi, thật là các ngươi, Đường Thời vẫn là lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân, như thế trực tiếp giới thiệu Viêm Tự là hắn ái nhân sự. Dựa theo lẽ thường, mà thế lúc sau cũng bất quá 3 năm nhiều, những người này tư tưởng hẳn là không có nhanh như vậy chuyển biến. Bất quá liền tính bọn họ có ý tưởng, Đường Thời cũng không chút nào để ý. Không liên quan người, cũng ảnh hưởng không được hắn, hắn nói như vậy chủ yếu mục đích là muốn nói cho những người này, hắn là Viêm Tự ái nhân, là cùng Viêm Tự cột vào cùng nhau, rốt cuộc Viêm Tự tên, Hoa Tôn vực hẳn là không người không biết, dựa theo lúc trước rời đi khi thế, phỏng chừng chỉ cần nói ra, bọn họ khẳng định sẽ trở thành vây công đối tượng, chỉ là không có nhìn đến bọn họ ma đao soàn soạt. Ngược lại có vẻ thực kích động, đây là có chuyện gì? Đường Thời đám người còn không biết, Hoa Tôn vực mọi người có bao nhiêu tưởng niệm bọn họ. Mỗi cái thức tỉnh giả binh lính ở huy đao giết địch thời điểm, đều hận không thể hô lớn vài tiếng cho các ngươi âm hiểm. Cho các ngươi dùng kế bước đi chúng ta cường giả, nguyên rủa các ngươi tổ tông 18 đại, nhìn đến vài người ngoài ý muốn biểu tình, Nhiếp Thiệu cân não vừa chuyển, liền hồi quá vị tới, tức khắc có chút hổ thẹn cùng xấu hổ, vài vị có thể ra tay tương trợ, thật sự là giúp chúng ta Vạn Dương Thành đại ân, bằng không Vạn Dương Thành thượng trăm vạn cư dân đều đem chết ở ngoại vực liên quân giao mổ hạ. Vài vị nếu không chê, có thể tiến Vạn Dương Thành nghỉ ngơi một chút, cũng làm cho chúng ta lược biểu cảm tạ, Hoa Tôn vực đối Viêm Tự làm sự. Thật sự làm Nhiếp Thiệu hậu không dậy nổi ra mặt tới. Liền tính hắn không có đối Viêm Tự binh qua tương hướng. Viêm Tự cũng không tới Vạn Dương Thành tới, nhưng nhận được mặt trên mệnh lệnh, cũng là phải bắt được Viêm Tự. Hắn nếu tiếp mệnh lệnh, chỉ cần Viêm Tự xuất hiện ở Vạn Dương Thành, hắn khẳng định sẽ động thủ. Cũng may Viêm Tự chưa từng tới Vạn Dương Thành, hiện tại được đến Viêm Tự đám người đại ân tương trợ. Nghĩ lại lúc ấy Hoa Tôn vực điên cuồng tình cảnh, liền tính hiện tại Viêm Tự đám người khoanh tay đứng nhìn. Nhìn bọn họ bị giết lục, bọn họ cũng không thể nói gì hơn, là bọn họ trước đối Viêm Tự đuổi tận sát, chẳng trách người khác, hết chương.